Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 130, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, là một đệ đệ vô cùng quan tâm, con mồ côi từ trong bụng mẹ của huynh trưởng. Trần Vương đề nghị tạm để Linh Cữu ở Kế Châu, cũng che giấu tin dữ. Chắc hẳn phải vậy, Tăng báo theo đại quân vào kinh. Hắn sai người đến Ngụy Vương phủ trước một bước để ứng phó. Ứng phó cái gì? Đương nhiên là e sợ cho chư quản sự Ngụy Vương phủ không tận tâm tiết lộ tin tức cho Vương Phi đang mang thai biết, đặc biệt lại đây hiệp trợ. Chủ nhân Ngụy Vương phủ ngã xuống, một chúng quản sự đương nhiên kinh hoàng. Tâm phúc Trần Vương sai lại đây lập tức phát huy tác dụng. Đợi thuận lợi tiến vào chiếm giữ, hắn liền nhận được mệnh lệnh mới chủ tử từ trong cung truyền ra. Tâm phúc đang cân nhắc nên như thế nào không giấu vết ra tay. Vừa khéo, cấp dưới tiến vào bẩm báo, nói phát hiện anh quốc công phủ lặng lẽ sai người lại đây. Hình như là truyền lời cho người trong hậu viện, lặng lẽ, nhìn dáng vẻ có lẽ là không muốn làm chuyện tốt. Tâm phúc rung lên tinh thần, lập tức nói, nhanh nói rõ ràng, thì ra, người truyền lời là đương nhiệm anh quốc công phu nhân, mẹ kế của Tần Thải Lam, Diêu Thị. Kế phu nhân Diêu Thị này, năng lực xác thật không nhỏ. Anh quốc công trung niên chết vợ, trước đó chẳng những có con trai con gái là con vợ cả trưởng thành, thứ tử thứ nữ cũng không ít. Dưới tình huống này, tục huyền khẳng định chỉ có thể chọn từ môn hộ thấp. Phụ thân của Diêu Thị là quan tứ phẩm, chỉ có thể xem như chú lùn trong người cao, nhưng nàng chính là có năng lực. Tuổi trẻ mỹ mạo, ôn nhu săn sóc, lại cực có tâm kế. Chồng già vợ trẻ, thực mau liền bắt được chặt chẽ anh quốc công và quyền bính hậu trạch. Nàng cực chán ghét Tần Thải Lam đứa con gái riêng này của chồng. Diêu Thị kỳ thật là người có chừng mực, nguyên phối để lại hai con trai trưởng, một người còn phong thế tử. Nếu không có biến cố lật đổ cục diện hiện tại, nàng tuyệt đối sẽ không hành động không thực tế. Nàng thái độ ôn hòa, bảo trì khoảng cách với con vợ cả. Tuy nàng không nhiệt tình với thứ tử thứ nữ, nhưng cũng không bạc đãi. Vốn dĩ tất cả rất hài hòa, cố tình chính là không vừa mắt Tần Thải Lam. Kế nữ mặt ngoài xem như có lễ, thực tế cự người ngàn dặm, trầm mặc không nói, thờ ơ lạnh nhạt, trong lúc lơ đãng sẽ biểu hiện ra tư thái quý nữ danh môn cao cao tại thượng. Miệt thị mẹ kế Diêu Thị xuất thân không cao, nhìn tiểu đệ đệ mẹ kế sinh, trên mặt không nhiệt tình, trong mắt cũng không có tình cảm, gả vào nhà cao cửa rộng làm vợ kế. Diêu Thị kỳ thật rất mẫn cảm, Tần Thải Lam không xảo không nháo, ôn hòa có lễ lại ẩn lộ ra khinh thường chán ghét. Thật sâu đâm đau lòng nàng, hạt giống thù hận sớm chôn xuống. Chỉ là trước kia Tần Thải Lam là ràng buộc quan trọng liên hệ giữa anh quốc công phủ và Ngụy Vương. Diêu Thị ngầm thống hận, cũng chỉ phải mỉm cười hiền ân cần. Cũng may phong thủy thay phiên truyền, cơ hội tới, Diêu Thị là người thông minh. Tin tức Ngụy Vương chết trận vừa truyền về, nàng liền biết Tần Thải Lam xong đời. Mặc dù đối phương không trở thành con cờ bị gia tộc vứt bỏ, cũng không còn tác dụng gì. Có thể ra tay rửa mối nhục xưa, đánh rắn phải đánh vào bầy tắc. Đối với Tần Thải Lam, hiện tại cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là con mồ côi từ trong bụng mẹ. Nghe nói Trần Vương thực chú ý, đặc biệt sai tâm phúc đi Ngụy Vương phủ giám sát. Đừng đùa, là đích thư nữ, từ nhỏ trải qua, Diêu Thị là người có thể hiểu rõ tâm tình Trần Vương nhất. Nếu con mồ côi từ trong bụng mẹ này của Ngụy Vương không còn, nàng dám cam đoan, Trần Vương khẳng định sẽ không giận mà ngược lại còn vui mừng. Nàng cũng không tính toán làm gì, chỉ là nghĩ cách tiết lộ tình hình thực tế cho kế nữ mà thôi. Cũng không nói dối, còn về hậu quả như thế nào, liền xem mạng của đối phương. Phần lớn thị tỳ của Tần Thải Lam là tâm phúc mẫu thân để lại. Còn có một ít là người hầu từ anh quốc công phủ. Nếu Diêu Thị thành đương gia chủ mẫu, người nhà của người hầu hồi môn cũng trong phạm vi nàng quản hạt. Muốn đắn đo, cũng không khó. Đương nhiên, Tần Thải Lam không phải không có phòng bị. Nhóm ít người này tạm thời xử lý lạnh, không cho phép vào nhà hầu hạ, không cho phép tiếp xúc phòng bếp nhỏ vân vân. Chỉ an bài công tác không quan trọng ở bên ngoài. Cô dâu vào cửa chưa đến một năm, xác thật không nên động nha hoàn hồi môn của chính mình. Nhưng những người này cũng sắp đến tuổi gả chồng, đến lúc đó chọn người, thuận thế tống cổ ra ngoài, liền hoàn toàn giải quyết vấn đề. Sách lược ứng đối của Tần Thải Lam rất chính xác, đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, không chờ nàng tống cổ mấy thị thì kia. Ngụy Vương đã chết, mẹ kế Diêu thị đại hỉ, một khắc cũng không thể chờ. Lập tức phân phó người tới truyền lệnh, nghe nói vị hôn phu cũ của kế nữ chẳng những không chết, còn lập công lớn về triều, vừa lúc cũng cùng nhau tiết lộ. Diêu thị biết thì minh tranh, đối phương tốt đẹp bao nhiêu, đối phương chết trận kế nữ thương tâm thống khổ như thế nào. Nàng đều nghe nói, vừa lúc, một tin tức không bảo đảm, hai cái cùng nhau đến, đối lập mãnh liệt càng chấn động. Không phải sao, những thị tỳ bên ngoài làm không được chuyện gì lớn, nhưng thích hợp, lơ đãng, lộ ra một chút tin tức vẫn có thể. Không phải nói, thân thể Tần Thải Lam tốt hơn không ít, có thể xuống giường đi lại sao? Cảnh Xuân vừa lúc, ở trong phòng nghẹn lâu rồi, khẳng định sẽ ra đi dạo một chút. Vốn dĩ Diêu thị đưa tin còn rất có khó khăn, dù sao vương phủ tường cao đại viện. Hiện giờ viện của Vương Phi còn được cẩn thận trông chừng khắp nơi. Nhưng chính là như vậy vừa khéo, Trần Vương vừa hạ mệnh lệnh mới, quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tâm phúc Trần Vương phái đến chiếm giữ Ngụy Vương Phủ nghe vậy đập bàn một cái. Vui vẻ nói, tới rất hay, hắn đỡ phải nghĩ cách tốn công. Tâm phúc lập tức phân phó xuống, làm người bên ta lặng lẽ buông ra chỗ hổng. Để người của Diêu thị thuận lợi truyền tin, thậm chí bọn họ không cần động nhân thủ, bởi vì tâm tư nào đó của Trần Vương, ngần ấy năm, chôn xuống một ít mật thám trong Ngụy Vương phủ. Trong thời gian ngắn ngủi, Ngụy Vương phủ mạch nước ngầm mãnh liệt, nhưng nhân vật trung tâm Tần Thải Lam lại hoàn toàn không biết gì cả. Thu Vũ, sao bên ngoài náo nhiệt quá vậy? Khi nàng nói chuyện là đang được một đám nha hoàn ma ma vây quanh. Thật cẩn thận đi lại, Tần Thải Lam dưỡng thai 3 tháng, rốt cuộc nhìn thấy khởi sắc, thái y nói, nằm trên giường quá lâu không tốt, có thể thích hợp đi lại, hoạt động gân cốt, phía trước xuân hàn chưa tan, nàng không dám đi ra ngoài, chỉ sai người rời bàn ghế, ở trong phòng đi lại, hôm nay cũng như thế, ai ngờ mới vừa đi một nửa, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hoan hô rung trời. Giống như toàn thành đều xôi trào. Tần Thải Lam nghi hoặc, thấy nha hoàn bên người lắc đầu nói không biết, liền sai nàng đi ra ngoài nhìn xem. Thu Vũ mới vừa đi 2 bước, đã bị Trương Ma Ma từ bên ngoài tiến vào chặn đứng. Sắc mặt Trương Ma Ma rất khó nhìn, hung hăng liếc mắt nàng, mới nỗ lực điều chỉnh biểu tình trên mặt, lộ ra một ý cười không để bụng. Nương nương, không có gì. Chính là bệ hạ hồi loan, kỳ thật cũng không phải, Trương Ma Ma đã nhận được tin tức Ngụy Vương chết trận. Đồng thời bà có nhiệm vụ quản miệng mọi người trong chính viện. Không thể tiết lộ một tia tin tức cho Vương Phi biết. Bà đại kinh thất sắc, đau lòng chủ tử lớn nhỏ nhà mình hồi lâu, mới thu thập tâm tình chuẩn bị trở về. Không ngờ lúc này, bà lại nhận được một tin tức khác, Tĩnh Bắc Hầu Thế Tử không chết. Không sai, chính là vị hôn phu cũ của tiểu thư nhà mình, con trai độc nhất của Tiền Tĩnh Bắc Hầu, Kỳ Minh Tranh chẳng những không chết, còn lập chiến công hiển hách trong đại chiến lần này, bắt sống Thất Đát Khả Hãn, nhảy trở thành công thần chạm tay là bỏng, mặc dù tước vị Tĩnh Bắc Hầu trời xui đất khiến bị thúc phụ thừa hưởng. Nhưng bằng vào chiến công của hắn, phong hầu phong tước không thành vấn đề. 2 tin tức một trước một sau, hoành tạc đến Trương Ma Ma say sầm, suýt nữa trước mắt tối sầm, lập tức ngã xuống đất, nhưng bà không thể đào, bà còn phải che giấu 2 tin tức, không thể kinh động thai của chủ tử, con dâu hoàng gia không thể tái giá, cốt nhục trong bụng Tần Thải Lam là duy nhất cậy vào của cả đời nàng. Trương Ma Ma và đám người đại quản sự thương nghị, hạ mệnh lệnh, ngoại trừ nhân viên được chỉ định. người còn lại không được vào chủ viện, mà tất cả tôi tớ chủ viện cũng không cho phép ra bên ngoài một bước. Trước tiên cắt đứt con đường truyền tin, nếu không, tin tức này quá mức chấn động, bà sợ nha hoàn tuổi trẻ khống chế không được biểu tình sẽ lòi. Che lại nhất thời, sau đó bà lại răn dạy từng nhóm, cho nha hoàn các bà tử thời gian giảm sóc, mọi người đồng tâm hiệp lực giấu giếm chủ tử. Cái này không khó, trong viện phần lớn đều là thị tỳ của Vương Phi, tiền đồ mọi người đều cột trên người chủ tử. Chủ tử không có ngày lành, bọn họ cũng ăn cỏ ăn trấu, còn về còn thừa lại một ít nhân tố không ổn định. Trương Ma Ma tính toán đêm nay dành thời gian, liền đuổi tất cả đi, bảo đảm không có sai lầm, trước khi tới đã nghĩ thỏa đáng, bà nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, làm ra bộ dáng dường như không có việc gì, tiến lên đỡ chủ tử, bệ hạ hồi loan, Tần Thải Lam thực nghi hoặc. Hoàng đế không phải Nam Tú sao? Sao đột nhiên đã trở lại? Mặc dù Sương Bình Đế nói dễ nghe, nhưng mỗi người đều biết ông ta bị dọa sợ, ném kinh thành kinh hoàng trốn đi. Chẳng lẽ là đại quân đắc thắng về triều? Tinh thần nàng rung lên, cũng không có, cả thành vui mừng, động tĩnh quá lớn, che giấu không được, cũng dễ dàng lừa gạt. Nhưng Trương Ma Ma không thể nói là đại quân chiến thắng trở về. Toàn thành bá tánh ra đường đón chào, đại quân đều chiến thắng trở về, chỉ có Ngụy Vương không thấy, này không thể nào nói nổi. Bà vắt hết óc, chỉ nghĩ ra một lý do hoàng đế hồi loan, miễn cưỡng lừa gạt một chút, đại quân xác thật đánh thắng trận, đã đoạt lại Kế Châu, đuổi binh mã tát đát xuất quan, nghe nói đang rằng co dưới chân Yến Sơn, kinh thành an toàn không ngại, bệ hạ liền hồi loan. Bá tánh kinh thành nghe nói quân Thát Đát bị đuổi xuất quan. Rất cao hứng, động tĩnh nghênh đón thánh giá mới lớn chút, vì giải thích vì sao bá tánh vui mừng, Trương Ma Ma cũng hao tổn tâm huyết, Tần Thải Lam bừng tỉnh hiểu ra, nàng liền thắc mắc, Sương Bình Đế giống như không có danh vọng cao như vậy. Thì ra là mượn thanh thế đại thắng, khoảng thời gian trước, nàng chuyên tâm nằm trên giường giữ thai. Thái y dặn dò trăm triệu không thể phí công, bởi vậy tất cả tin tức bên ngoài đều không biết, lại vô cùng tín nhiệm nhũ mẫu, thuận lợi tiếp nhận lý do này. Hoàng đế hồi loan cũng không liên quan nàng, nhiệm vụ hiện tại của nàng là chuyên tâm dưỡng thai. Ngay sau đó Tần Thải Lam bỏ qua việc này, không hề hỏi nữa, nhưng, bên ngoài liên tục không ngừng hoan hô, rốt cuộc có chút ảnh hưởng. Nàng không tự nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi. Không nhìn không biết, thì ra hiện giờ xuân hàn tiêu hết. Bên ngoài hoa thắm liễu xanh, cảnh xuân vừa lúc, nha hoàn bà tử thay thời trang mùa xuân hơi mỏng, nện bước nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời. Tần Thải Lam ở trong phòng mệt nhọc thật lâu. Trước đó thời tiết lạnh, nàng cũng không thể xuống giường, liền không có ý niệm ra ngoài. Hiện giờ thái y kiến nghị đi lại, trời cũng ấm áp, đến đình viện đi một chút cũng tốt, ý niệm này tới liền không đè xuống được, cũng không cần thiết đè xuống. Nàng thuận theo tâm ý, phân phó ra bên ngoài, nương nương, ngài, theo Trương Ma Ma, hiện tại bà chỉ muốn chủ tử ở trong phòng, để tránh tự nhiên đâm ngang, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cái cớ để ngăn cản. Bà có chút sốt ruột. Ma Ma, con chỉ đi dạo trước chính phòng, cũng không ra khỏi cửa, trong viện đều là người một nhà, Ma Ma đừng lo lắng. Tần Thải Lam nhìn nhũ mẫu vài lần, ngược lại quan tâm nói, Ma Ma, con thấy sắc mặt Ma Ma có chút khó coi, gần đây quá mệt sao? Nàng thực để ý nhũ mẫu trung thành và tận tâm, trong khoảng thời gian này, Trương Ma Ma có thể nói là dốc hết tâm huyết. Nàng thấy dưới mắt đối phương xanh đen, sắc mặt âm trầm, vội phân phó nha hoàn đỡ bà về nghỉ. Ma Ma, sau khi con sinh, còn phải nhờ Ma Ma quan tâm nhiều chút, bà cũng không thể để bản thân mệt mỏi. Thấy Trương Ma Ma không muốn đi, Tần Thải Lam lập tức bổ sung một câu, sau đó ý bảo nha hoàn nhanh đỡ người trở về nghỉ ngơi. Hai nha hoàn hoàn toàn không biết gì cả tận chức tận trách. Đỡ người đi ra ngoài, Trương Ma Ma tiến thoái lưỡng nan, bà không muốn rời đi, nhưng lại không nói được nguyên cớ. Tâm tư chăm truyền, bà nghĩ con đường tin tức đã bị cắt đứt. Tôi tới chủ viện hoàn toàn không biết gì cả. Chủ tử không ra khỏi cửa. Xác thật không đáng ngại. Cũng được, bà về nghỉ một chút. Nghĩ xem đêm nay đuổi một phần tôi tớ đi. Ngày mai nên giải thích với chủ tử như thế nào cho hợp lý. Nương nương, thân mình ngài nặng, trăm triệu không thể ra cửa viện. Để tránh gặp kẻ xấu ám toán. Trương ma ma quay đầu lại tinh tế dặn dò. Tần Thải Lam mỉm cười gật đầu ứng. Nhìn theo bà ra cửa, mới chậm rãi bước ra ngoài chính phòng. Nàng xác thật tính toán chỉ thoáng hoạt động, cũng thực cẩn thận, đứng trên hành lang một chút, lệnh nha hoàn bên người đi xuống kiểm tra mặt đất một lần. Bảo đảm không có sai lầm, mới được nha hoàn bà tự vây quanh chậm rãi xuống cầu thang. Dạo bước dưới ánh nắng tươi đẹp, như vậy chậm rãi đi, hít thở không khí tươi mát. Trong lòng Tần Thải Lam vui sướng, không nghĩ tới, dạo bước đến một chỗ bụi hoa cao trong đình viện, nàng bỗng nhiên nghe thấy mặt sau có người đang thấp giọng nói chuyện. Nghe nói, Kỳ Thế Tử đã trở lại, đột ngột nghe thấy những lời này, Tần Thải Lam không nhịn được cứng lại bước chân, không phải vì người nói chuyện, mà là đã từng có một nam tử họ Kỳ đồng ấn ký dưới đáy lòng nàng. Mặc dù đối phương chết trận mấy năm, cũng không thể quên đi, ngược lại bởi vì hiện tại đủ loại không như ý, ấn ký này còn càng ngày càng sâu. Kinh thành nhà huân quý họ Kỳ ít ỏi không có bao nhiêu. Thế tử càng chỉ có một vài nhà, vừa vặn, hắn cũng là thế tử. Tần Thải Lam không nhịn được nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe thấy bên kia lập tức có người chặn đứng câu chuyện. Si, hắn không phải chết trận xa trường sao? Không sai. Tần Thải Lam thời vận không tốt, bởi vì tâm phúc của Trần Vương cố tình buông tay, thậm chí thúc đẩy, anh quốc công phu nhân Diêu Thị đã thuận lợi truyền tin tới. Nói chuyện là hai tiểu nha hoàn vẩy nước quét nhà, các nàng chính là thị tỳ Tần gia bị xử lý lạnh. Người nhà đều bị Diêu Thị nắm trong lòng bàn tay, mặc dù rõ ràng thành công cũng là chết, nhưng các nàng không thể không căng ra đầu làm. Trước khi vào ca nhận được mệnh lệnh, mới vừa xách cái chổi đến đây, liền thấy Vương Phi ra tới. Hai người chọn chỗ bụi hoa cỏ cao che tầm nhìn, giả vờ vừa quét rác vừa nói chuyện phiếm. Nhìn thấy chủ tử đến gần, liền lập tức ném ra tin tức. Tiểu nha hoàn cắt lời người bên cạnh e sợ một câu nói không rõ. Còn lập tức bồi thêm một câu. Lúc ấy, nương nương chúng ta còn khóc rất lâu đấy. Nói thẳng như vậy còn có cái gì không rõ. Tần Thải Lam thân hình run lên, lập tức bước sát vào bụi hoa, nghiêng tai nghiêm túc nghe. Nha hoàn Thu Vũ bên cạnh đồng dạng khiếp sợ, nhưng nàng còn nhớ nhiệm vụ của chính mình, sửng sốt hoàn hồn, vội muốn mở miệng quát lớn hai tiểu nha hoàn phía sau bụi hoa nói bậy. Không ai hiểu phó bằng chủ. Tần Thải Lam đã quay đầu, lạnh lùng trừng mắt một đám người phía sau. Ánh mắt thực nghiêm khắc, dùng ánh mắt truyền đạt mệnh lệnh, chính là lập tức lui ra phía sau, không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng làm chủ tử, xưa nay lúc tàn nhẫn là không nương tay chút nào. Lập tức, đoàn người tính cả Thu Vũ lập tức không dám lên tiếng. Cúi đầu không tiếng động lui một đoạn, lúc này Tần Thải Lam mới quay đầu lại, giơ tay hơi hơi đẩy ra hoa lá tươi tốt, nhìn hai tiểu nha hoàn nói chuyện. Cũng không phải nàng không coi trọng cốt nhục trong bụng chính mình. Chỉ có thể nói, Kỳ Minh Tranh đã trở thành một chấp niệm trong lòng nàng. Tốt đẹp nhất lại tiếc nuối nhất, đề tài này có ma lực, nàng tâm loạn như ma. Phát hiện thai nhi trong bụng không có gì khác thường, khống chế không được bước chân chính mình tiến lên. Còn về hai tiểu nha có phát hiện nàng hay không, cũng chỉ có bọn họ chính mình biết, dù sao đối thoại còn tiếp tục. Hai người đưa lưng về phía bụi hoa, vừa quét rác, vừa nói chuyện phiếm, trong đó một người mặc quần áo hồng nhạt thở dài nói. Chứ gì nữa, lúc trước triều đình công báo đều nói rõ ràng, Kỳ Thế Tử chết trận xa trường, ngay cả thi cốt cũng không tìm thấy. Khi đó chủ tử đã định thân, mắt thấy muốn thành hôn, bất đắc dĩ, phu nhân cũng chỉ có thể chọn con rể khác. Sau đó chính là nguyên phối của anh quốc công qua đời. Tần Thải Lam giữ đạo hiếu, gia hiếu bị tứ hôn, gả vào Ngụy Vương phủ làm kế phi, ai có thể lường trước, Kỳ Thế Tử không chết, tuy bất đắc dĩ lưu lạc Thát Đát, nhưng lập được chiến công hiển hách trong đại chiến lần này. Kỳ Minh Tranh không chết, Tần Thải Lam ngây ngẩn cả người, nàng không dám tin tưởng, dùng sức lắc lắc đầu, chuyện này không có khả năng là thật sự, thiếu niên hứa hẹn nàng một đời, một kiếp, một đôi người không chết, hắn đã trở lại, tầm mắt nàng hạ xuống, chạm đến chính mình bụng cao lên, nhưng nàng đã gả làm vợ người, hai người có duyên không phận, chỉ có thể bỏ lỡ hạnh phúc, sao có thể, sao ông trời trêu người như vậy. Trong nháy mắt, tâm can Tần Thải Lam đều đau, đầu óc nổ vang, không thể tự hỏi, cũng không thể tiếp thu. Nhưng mà, hai nha hoàn kia như cũ tiếp tục nói, Áo Hồng lại nói, muội biết không, lần này Kỳ Thế Tử bắt sống Thát Đát Khả Hãn, theo Hoàng Thái Tử Điện Hạ chiến thắng trở về, chỉ sợ phong hầu phong tước liền ở trước mắt, nhưng mà tước vị Tĩnh Bắc Hầu, một đợt sóng chưa bình, một đợt khác lại tới. Tần Thải Lam còn chưa tiếp thu được tin tức Kỳ Minh Tranh còn sống. Liền nghe thấy đối phương bắt sống Thát Đát Khả Hãn. Nàng ngẩn ra, Thát Đát Khả Hãn đều bị giam giữ. Hoàng Thái Tử cũng chiến thắng trở về. Chiến sự sao có thể không kết thúc? Nếu là thật sự, vì sao không khớp lời Trương Ma Ma nói? Tần Thải Lam không ngu ngốc. Hiện tại tiếng hoan hô cả thành vẫn chưa dừng lại. Hôm nay sắc mặt Trương Ma Ma cực kỳ kém, ẩn ẩn tỏ rõ cái gì? Nếu Trương Ma Ma nói dối, vì cái gì, đại quân đều chiến thắng trở về, Ngụy Vương cũng lập tức hồi phủ, lời nói dối này không có ý nghĩa. Chẳng lẽ là bởi vì, Ngụy Vương không về được? Một ý niệm xuất hiện như tia chớp, trước mắt Tần Thải Lam nhất thời biến thành màu đen, bụng bắt đầu ẩn ẩn đau. Nàng nắm chặt quần áo trên bụng, đầu óc đột nhiên tỉnh, cắn răng liền muốn gọi người. Ai ngờ lúc này, cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà tới. Nha hoàn Áo Hồng sâu kín thở dài. Nương nương chúng ta, quá đáng tiếc, vì sao đáng tiếc, mặc dù không thể gả cho Kỳ Minh Tranh. Nàng đường đường là thân vương phi, cũng tuyệt đối không thể nói đáng tiếc. Những lời này, xác minh phỏng đoán trong lòng Tần Thải Lam, tâm thần tao ngộ một kích thật mạnh, bụng nàng đột nhiên đau nhức, rên rỉ một tiếng, thân hình mềm nhũn vô lực ngã xuống. Cách chương.